Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 207, đổi mới nhật ký 0.22 bản địa hạ thành người chơi tác giả, xanh trắng thiên, địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ, đổi mới nhật ký 0.22 bản, địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ, 0.22 phiên bản chính thức đổi mới. Các dũng sĩ, các người thành công đánh lui cổ thần quân đoàn. Tại tối thời khắc nguy nan, cứu vớt Winterfell, tất cả thế giới dưới lòng đất đều tại cao giọng hoan hô các người tính danh. Tại đánh lui cổ thần quân đoàn, chúng ta nghênh đón vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành khó được thời kỳ hòa bình. Mà lúc này, các người tiến lên thăm dò bộ pháp, tất nhiên sẽ không dừng lại. Thêm gia tăng lượng trang bị mới chuẩn bị, Winterfell hàng loạt bộ đồ. Vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành đã từ Winterfell đạt được đại lượng trang bị. Các người chơi hiện tại có thể tại thiết tượng phô cùng thợ mộc phòng mua sắm Winterfell, vì tiền tố chế thức bộ đồ, sửa chữa Winterfell bộ đồ hối đoái giá cả. Chúng ta giảm xuống Winterfell trang bị hối đoái giá cả, bởi vì tồn kho trong đã nhiều không bỏ xuống được. Tăng thêm vùng mới giải phóng vực, khu công nghiệp, tại khu buôn bán cách đó không xa, hiện giờ đã ở bên trong khai phát, tương lai sở hữu trang bị rèn đúc, đúc lại, tinh luyện, còn có cái khác liên quan thủ công nghệ phẩm, kim loại chế phẩm, mộc chế phẩm, cũng sẽ ở khu công nghiệp bên trong tập trung hoàn thành. Tăng thêm mới xây trúc Đại Dung Lô, vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành kỳ quan công trình kiến trúc cao tới mấy chục thước. Đại Dung Lô sẽ tại không lâu sau về sau đối ngoại mở ra. Đại Dung Lô chiếm giữ tất cả khu công nghiệp trung tâm khu vực, ma năng công trình học, rèn đúc đều sinh hoạt kỹ năng cũng có thể tại Đại Dung Lô tiến hành song thành. Các người chơi rốt cuộc không cần xếp hàng tại Simba thiết tượng phô. Tăng thêm vùng mới giải phóng vực, ma pháp khu, vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành ma lực đã bắt đầu phổ cập. Các người chơi có thể sử dụng ma pháp, còn có ma lực tới tiến hành một ít sinh hoạt hành vi. Ví dụ như gieo trồng, rèn đúc, nấu nướng, đều không có ly khai ma lực, mà lại thế giới dưới lòng đất. Ma pháp là tất cả mọi người trong sinh hoạt một bộ phận. Tương lai các ngươi còn nghĩ hội tiếp xúc đến ma pháp trận, các loại tác dụng ma pháp bột phấn, ma pháp đạo cụ, ví dụ như ma pháp tăng phúc pháp trượng, pháp sư bào, làm vũ khí tăng thêm đặc thù hiệu quả, cộng phụ ma pháp dầu, trong thời gian ngắn phóng thích ma pháp quyển trục, khôi phục dược tề, tương tự ma pháp vật phẩm, đều đem sẽ ở ma pháp trong vùng sinh sản. Tăng thêm mới xây trúc, chế dược thai, gieo trồng đoạt được kết quả, có thể dùng làm chế tạo các loại dược tề. Nếu như ngươi có thể cùng tiểu yêu tinh sản sinh hữu nghị, ngươi có thể tại chế dược sư đúng chỗ lúc trước, sớm học tập chế dược liên quan sinh hoạt chức nghiệp. Chế dược thai địa phương tại ma pháp khu. Tăng thêm mới xây trúc, luyện kim đài, gieo trồng đoạt được kết quả, cùng với khác một ít sinh vật tài liệu, có thể dùng tới chế tác luyện kim chế phẩm. Vu yêu học phách sẽ phụ trách dạy bảo mọi người đơn giản một chút, dễ dàng học luyện kim học kỹ thuật. Mọi người về sau không chuẩn có thể sử dụng ma pháp bột phấn giúp nhau đốt, nấu, tin tức cho hai bên. Người chơi tự hành tăng thêm mới xây trúc cầu đàn sao huyệt, cầu đàn sẽ tại khu buôn bán cùng khu công nghiệp giữa khu vực An Gia. Cân nhắc đến Hắc Long tương lai khả năng tốc độ phát triển, hy vọng mọi người cầm sao huyệt đào lớn một chút. Người chơi tự hành tăng thêm mới xây trúc mị ma phòng nhỏ, thỉnh căn cứ Evelyn yêu cầu tới kiến tạo, dù sao cũng là duy nhất mị ma, bao nhiêu muốn chiếu cố điểm. Người chơi tự hành tăng thêm mới xây trúc dã thú phòng nhỏ, không sai biệt lắm là được. Dã thú người tương đối khá nuôi sống, người chơi tự hành tăng thêm mới xây trúc thánh quang nhà thờ, cụ thể chúng ta cũng không hiểu nhiều. Có cái gì quy củ chợt nghe dã thú tới kiến tạo a. Tăng thêm tân truyền kỳ trang bị, Winterfell thần bí chiến lợi phẩm, lang nhân quan chỉ huy trang bị. Các người chơi có thể thông qua toàn bộ server đấu giá tới hẹn trước quyền sở hữu. Chỉ có thể đúc lại 3 món trang bị, phân biệt là ngực giáp, đoàn kiếm còn có chân giáp, tăng thêm chức năng mới tính máy phi hành. XX hiệu phi không thuyền, giống như mọi người thấy, tại Winterfell đại phóng sáng rọi phi không thuyền. Chúng ta còn không có nghĩ kỹ danh tự, mặt hướng toàn bộ server hòa luận đàn góp vốn danh xưng. Tăng thêm tân chức nghiệp, thánh kỵ sĩ, vốn muốn gọi thần quan, nhưng nhìn mọi người ý kiến tựa hồ càng ưa thích thánh kỵ sĩ cái tên này. Các người chơi có thể thông qua mỗi ngày nỗ lực chuyển gạch kiến thiết, tới đạt được kiến thiết tích lũy phân đệ nhất danh, thu hoạch chuyển chức tư cách, thông qua thánh quang khảo nghiệm, sẽ đạt được thánh quang chúc phúc, sử dụng thánh quang lực lượng. Trước mắt đã biết khảo nghiệm chính là các loại bài thi. Mong ước tất cả mọi người có thể khảo thi đến 100%. Cụ thể dùng như thế nào? Thỉnh các người chơi tự hành tìm tòi, tăng thêm tân bác, bãi công, cầu đàn, bởi vì mọi người gần nhất làm đồ ăn càng ngày càng không chăm chú. Cầu đàn biểu thị rất bất mãn, cầu đầu nhân chuyển chức kế hoạch, rất có thể bởi vậy xuất hiện bác. Nếu như người phát hiện mình rõ ràng làm xong cầu đầu nhân nhiệm vụ, nhưng lại không có cách nào chuyển chức, vậy thì mời cầu đàn ăn bữa ngon. Có khả năng giải quyết bác, tăng thêm tân góp vốn. Chúng ta cũng không rõ ràng lắm có thể sẽ đổi mới cái gì. Trước lưu lại một cái a, vạn nhất nghĩ đến, hội tăng thêm, liền giống như thường ngày. Sai lóc đổi mới thiếp mời, rất nhanh liền hấp dẫn rất nhiều người nhiệt tình hồi phục. Vạn năm chết chỗ ở, ta tin ngươi quỷ, lão già khọm khẹm xấu rất. Ta lập tức muốn chuyển chức cầu đầu nhân, cho ta đến bác, không nhân loại bình thường nghiên cứu chủ nhiệm. Hảo hưng phấn thật kích động, truyền kỳ trang bị muốn toàn bộ server đấu giá. Liệp kỳ bạch, nhưng mà cùng chúng ta không có liên quan, đó là thổ hào dành riêng. Crestfire, có thể như mở ra một chút danh xưng hệ thống sao? Nuôi dưỡng chim bồ câu người phóng khoáng lạc quan kiều ba thiên quốc dưỡng lão quan. PvP hệ thống lúc nào đổi mới a? Mấy lần trước đổi mới không phải nói muốn xuất thang trời hệ thống, còn có đoàn đội cá nhân PvP mà. Thế nhưng đến bây giờ cũng còn là chỉ có công hội PvP a. Onway chat, đạo lý ta đều hiểu. Ba đo đạc mở ra hẹn trước sao? Thu 16 đến 25 tuổi Mỹ thiếu nữ, xem ta danh tự, mai lị mạnh mẽ vô địch, lão hạng Niu Phê, Uekawa Nasuko đại lão thiếp mời ta xem qua. Lão hạng thật sự là quá xuất sắc. Psylocke đang tại xem lấy chính mình thiếp mời, tại Bruce bên kia lại đột nhiên truyền đến một hồi hỏa diễm. Sau đó có 3 phong thư từ trong hỏa diễm bị nhổ ra. Psylocke cũng không nghĩ tới một hơi đưa tới 3 phong thư. Bất quá vẫn là một phong phong cầm lên. Đầu tiên là đệ nhất phong, gây nên vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành Psylocke lĩnh chủ phương Bắc trường giác đấu. Thân ái Psylocke lĩnh chủ, lão bằng hữu, thật lâu không nghe được ngươi tin tức, vốn nghĩ đến ngươi quên trong hiệp nghị cho. Thế nhưng gần nhất nghe được ngươi dũng cảm mang theo chúng ta giác đấu sĩ cứu vãn Winterfell, thật sự là thật là làm cho người ta cao hứng một việc. Hiện tại, chúng ta có thể cầm coi như mánh lưới tới tuyên truyền đánh bại cổ thần quân đoàn các dũng sĩ ở trên trường giác đấu chém giết. Nếu như ngài nguyện ý đương chúng ta mới nhất tuyên truyền quảng cáo người mẫu, ta tin tưởng lời quảng cáo sẽ có rất nhiều người đều vui lòng tin tưởng. Đương nhiên, phần này công tác nhất định là có ma thạch thù lao. Đúng, về chúng ta mới nhất cách chơi, ban giám đốc đã nghiên cứu ra. Nếu như ngài có thời gian, hy vọng ngài có thể tự mình đến một chuyến. Yêu Nguyệt phương Bắc trường giác đấu, gây nên vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành sai lóp lĩnh chủ vong linh học viện. Bây cần giáo sư, thân ái sai lóp lĩnh chủ, lão bằng hữu, thật lâu không nghe được ngươi tin tức, vốn nghĩ đến ngươi quên ta. Thế nhưng gần nhất nghe được ngươi dũng cảm mang theo chúng ta tốt nghiệp đầu đề khảo thí thành viên. Cứu vãn Winterfell, thật sự là thật là làm cho người ta cao hứng một việc. Thế nhưng sai lóp lĩnh chủ, những địa tinh đó, Goblin còn có cẩu đầu nhân khảo thí thành viên thực lực. Gần nhất dường như mạnh mẽ có phần không tưởng tượng nổi. Trả lại thật nhiều quái dị địa phương. Ví dụ như ma pháp, ví dụ như cái khác cái gì. Chúng ta đã bảo tồn kim tinh thạch giữ lại lúc ấy cảnh tượng. Lần này hy vọng sai lóp đại nhân có thể tự mình đến một chuyến vong linh học viện. Chúng ta ngồi xuống một chỗ nghiên cứu thảo luận một chút. Mặt khác, thầy ta hướng học phách dấu chấm hỏi. Hy vọng hắn tại ngài chỗ đó làm việc cho giỏi. Yêu người bây cần giáo sư. Sau đó là cuối cùng một phong thơ, chế tác vô cùng khảo cứu một phong thơ, gây nên vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành sai lóp lĩnh chủ Nicola Bá Tước. Thân ái sai lóp lĩnh chủ, rất cảm tạ sai lóp lĩnh chủ từ cổ thần thủ lĩnh cứu vãn Winterfell. Cứu vãn chúng ta, phong thư này, ta thực sự không phải là đại biểu thương nhân liên minh thân phận ghi qua. Với tư cách là sớm nhất cùng vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành tiếp xúc thương đổi, kỳ thật ta đã sớm hẳn là tới bái phòng sai lóp đại nhân, thuận tiện thương lượng một chút thương lộ sự tình. Thế nhưng gần nhất thật sự là bận quá, sắp tới ta sẽ dẫn ta thương đổi bái phòng sai lóp đại nhân địa hạ thành. Ta hy vọng ta có thể đủ cùng ngài xây dựng ổn định thương lộ vãng lai. Còn có, ta vì ngài chuẩn bị một phần không tưởng được lễ vật. Yêu ngài Triệu Từ Bá Tước. Sai lóp nhìn xem trên tay ba phong thư, bất đắc dĩ để qua một bên. Sự tình chồng chất đến cùng đi a. Vì cái gì ta Trương và Tiết nói còn không có khôi phục a? Cầu vé tháng phiếu đề cử. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.